90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 784, Lý Giai Minh kháng án. Tòa án chẳng qua là bắt đầu trọng tài tác dụng, loại này dân sự vụ án, cơ bản sẽ không giúp bận bịu thi hành, cho nên Lý Giai Minh nếu như chính là không trả tiền. Hắn khi lão ỉ lại, Lý Oánh Tuyết cũng không lấy được tiền. Lý Oánh Tuyết nóng nảy, ngươi dám, nhất định cho ta, ngươi cho ta các ngươi thử một chút. Đột nhiên một cái thanh âm thở hổn hển nói, thử một chút, vậy thì thử một chút, ngươi đều không nói ta con gái, ta dựa vào cái gì cho ngươi tiền a? Là Lý Giai Minh không biết từ địa phương nào đi ra. Lý Giai Minh đã nằm viện 2 tháng, nhưng mà hôm nay là đặc biệt tình huống. Hắn muốn tới, đại phu sẽ để cho hắn tới, nhưng mà Lý Oánh Tuyết không biết Lý Giai Minh bị bệnh. Lý Oánh Tuyết trừ tiền, cái khác nên cái gì đều không có chú ý qua. Lý Oánh Tuyết dẫu sao cũng là loài người, lại không biết xấu hổ, nhưng là thấy đến Lý Giai Minh kia một thoáng kia, bản năng chột dạ. Ánh mắt nàng lóe lên một chút, bất quá rất nhanh liền thích ứng thỉnh thoảng tới, mang nức nở nói, ta làm sao không phải con gái ngươi, ngươi vì không cho ta tiền, vì nuôi người thứ ba sanh con trai nhỏ, liền kiếm cớ, cố ý bóp méo sự thật, ta chính là con gái ngươi, những tiền kia là ta nên được. Lý Giai Minh càng tức giận hơn, nói, ta liền nuôi ngươi cái này bạch nhãn lang. Ngươi nếu là con gái ta, làm sao không dám cùng ta đi làm thân tử giám định? Ngươi dám đi, nếu như ngươi thật là con gái ta, ta lập tức cho ngươi cầm tiền. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ nữ nhi ruột thịt, thì càng không phải trả tiền rồi được rồi. Ruột thịt bị bệnh đều không đi nhìn ngươi. Còn muốn nàng, Lý Oánh Tuyết ánh mắt lại hoảng loạn, dừng lại hô, có mẹ ghẻ thì có cha kế. Mẹ ta chết, ba người vì con trai nhỏ, liền khắt khe ta, không cho ta tiền, đó là mẹ ta tiền, không phải Triệu Nhụy, ngươi phải để lại cho Triệu Nhụy ta biết, ngươi không phụ lòng mẹ ta sao? Còn người khác thật xin lỗi nàng mẹ. Nón xanh đeo Lý Giai Minh nín thở lại tức giận, Lý Giai Minh khí trên mặt bắp thịt đều run rẩy, nói, Lý Oánh Tuyết, vì ngươi... Mẹ ngươi hại chết ta vợ chưa cưới, ngươi một mực khi dễ Thiếu Cẩn, ta nữ nhi ruột thịt khi còn bé đều không có ngươi những thứ kia đãi ngộ. Bây giờ ngươi trưởng thành, ngươi mình biết không phải là ta con gái, còn nghĩ lừa gạt ta tiền, làm ngươi nói điểm lương tâm. Một câu cuối cùng, hắn là gọi ra, như vậy tao nhã lịch sự, đang tại Lý Thiếu Cẩn trong mắt chính là kinh sợ chứng một người. Có thể phát ra như vậy tiếng giống giận, có thể thấy là biết bao sinh khí. Lý Oánh Tuyết gặp qua Lý Giai Minh đánh cố mộng, bị dọa sợ, hô, ta chính là con gái ngươi, ta làm sao không lương tâm, ta là con gái ngươi, là ngươi không muốn nhận ta. Nàng liền phải chạy, Lý Giai Minh nói, Lý Oánh Tuyết, mẹ con các ngươi chính là lấn hiếp người quá đáng, không phải con gái ta. Còn nghĩ cầm ta tiền, ngươi chờ tòa án chát đòi đi. Lý Oánh Tuyết sửng sốt một chút, nhìn Lý Giai Minh kinh hoàng hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn thế nào? Cố mộng lừa Lý Giai Minh như vậy lâu, Lý Oánh Tuyết xài như vậy bao nhiêu tiền không nói, bây giờ còn tiếp tục đòi tiền đâu, cho nên Lý Giai Minh nhất định lấy ra chút đối sách tới. Hắn cũng phải truy tố. Truy tố Lý Oánh Tuyết bồi thường những năm này thiếu hắn phụng dưỡng phí cùng tiền tổn thất tinh thần, không chỉ nhất định cùng Lý Oánh Tuyết đoạn tuyệt quan hệ, nếu không sau này nàng há chẳng phải là còn có thể dùng thân phận của nàng bây giờ tới đòi tiền. Cái chủ ý này là Lý Thiếu Cẩn cho Lý Giai Minh ra. Lý Thiếu Cẩn biết Lý Giai Minh kiện thất bại, nhất định phải cho Lý Oánh Tuyết tiền. Nhưng mà ai có thể cam tâm cho một cái con kẻ thông gian tiền. Cho nên nhất định truy tố. Không chỉ không lỗ tiền, còn phải đem trước tiền muốn trở lại. Lý Oánh Tuyết truy tố người khác thời điểm yên tâm thoải mái. Lúc này lập tức luống cuống, nói, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ta chính là con gái ngươi. Lý Giai Minh nói, vậy ngươi hãy cùng ta làm thân tử giám định. Không làm, ngươi sẽ chờ. Này lão nam nhân tiêu sái một lần, thả lời độc ác xoay người rời đi. Lý Oánh Tuyết còn nghĩ đuổi theo hắn nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn hoành ra một cánh tay. Lý Oánh Tuyết khí người phát run. Nói, Lý Thiếu Cẩn, ta biết là ngươi giở trò quỷ. Lý Thiếu Cẩn hướng Lý Oánh Tuyết mặt liền phi một cái. Lý Oánh Tuyết thẹn quá thành giận. Thanh âm đầy, ngươi làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, phỉ nhổ ngươi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, một cái con kẻ thông gian. Hại người khác người một nhà. Còn muốn tiền, còn trách người khác. Lý Thiếu Cẩn ói xong, ngón tay điểm một cái nói, sau này cách ba ta xa một chút, chờ chúng ta đoạn quan hệ ngày hôm đó đi. Lý Thiếu Cẩn xoay người đi, đi 10 bước, thì có nhân viên thi hành nhiệm vụ qua đây, có thể là bọn họ mới vừa cãi vã qua lớn thanh. Để duy nhìn lượt tự, Lý Oánh Tuyết nhìn những người này càng tức giận hơn, mới vừa làm sao không tới, chờ nàng bị thua thiệt rồi, bị người uy hiếp. Mới đến, Lý Oánh Tuyết không cam lòng, hướng về phía Lý Thiếu Cẩn nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cũng chờ, ta nhìn các ngươi có hay không cơ hội này. Trước mặt kia cao gầy bóng người dừng lại, đột nhiên vừa quay đầu lại, nàng mềm mại mặt mày vui vẻ mang yêu kiều nụ cười. Khóe miệng câu càng kiều, càng ngày càng đắc ý, nàng dùng ngạo mạn giọng nói, đúng rồi. Ngươi dám nói với ta như vậy nói, nhất định là bởi vì có dựa vào đi. Lý Oánh Tuyết ánh mắt híp lại, Lý Thiếu Cẩn cười nói, là Vương Đại Long, ngươi là bởi vì Vương Đại Long mới lớn lối như vậy. Đang suy nghĩ giết Triệu Nhụy hài tử sự kiện trên, Lý Oánh Tuyết cùng Vương Đại Long quan hệ bại lộ ra. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết không nghĩ tới sẽ đưa tới Lý Thiếu Cẩn chú ý. Nàng sắc mặt lập tức liền biến, Lý Thiếu Cẩn nụ cười mở rộng, nói, cái này cũng 2 tháng trôi qua, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, Vương Đại Long cùng ngươi có liên lạc sao, còn chờ đâu, đứa ngốc. Lý Thiếu Cẩn lần này nói xong, lanh lẹ xoay người, nhân viên thi hành nhiệm vụ đã đến hiện trường, nhưng mà không có cãi vã, bọn họ cũng không nói gì, cũng vẫn xem Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết nhưng cảm thấy cả người khó an. Lý Thiếu Cẩn biết Vương Đại Long, nhìn dáng dấp còn biết Vương Đại Long mất tích 2 cái tháng. Đó chính là biết Vương Đại Long ở nơi nào. Vương Đại Long ở nơi nào sẽ không là bởi vì muốn giết Lý Thiếu Cẩn cho nên bị bắt đi. Vương Đại Long bị bắt cuối cùng nhất định là thân mật người biết. Lý Oánh Tuyết chính mình cảm giác cùng Vương Đại Long thân mật. Nhưng mà Vương Đại Long không có cung nàng đi ra, cảnh sát cũng không có liên lạc nàng, cảnh sát không liên lạc, Vương Đại Long những người đó cùng Lý Oánh Tuyết cũng không quen thuộc a, cho nên không thể nào nói cho Lý Oánh Tuyết Vương Đại Long tung tích. Vương Đại Long điện thoại di động một mực quan tắt máy, đang tại Lý Oánh Tuyết trong thế giới, hắn liền biến mất, nhưng mà là trên đường người. Lý Oánh Tuyết cũng không phải hết sức hiểu rõ Vương Đại Long. Nàng liền cho là người này không sao sẽ cùng nàng liên lạc. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn một nụ cười kia, đánh nát nàng tất cả ảo tưởng. Nếu như Vương Đại Long xảy ra chuyện, còn có ai cho chính mình chống lưng a? Lý Oánh Tuyết lòng như lửa đốt đi ra tòa án. Nàng bây giờ không có thân nhân, cái gì cũng không có. Cho nên cũng không có ai cùng nàng cùng đi. Duy nhất luật sư cũng tức giận bỏ đi. Tòa án chỗ hẻo lánh, ngoài cửa đường phố hết sức lạnh tanh. Lý Oánh Tuyết chờ xe, đợi 50 phút mới đánh tới xe. Sau đó tới rồi Ngô Văn Sinh cho nàng mướn trong phòng. Vừa vào nhà, nghe được bên trong có tiếng bước chân. Lý Oánh Tuyết cũng biết Ngô Văn Sinh đang tại. Nàng xỏ giày liền xông vào. Bạn đang nghe radio,